Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện Với Lời Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và trưa hôm nay sẽ là tập 14 của bộ truyện này. Quý vị thân mến, tiếp tục thì tập truyện ngày hôm nay sẽ là một tập truyện vô cùng kịch tính và bất ngờ. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau từ từ khám phá xem là số phận cuộc đời của Sao và những nhân vật xoay quanh cuộc đời của cô sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào. Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra thì mọi người vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 14, bộ truyện Với Lời Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh qua phần diễn đọc của anh Sa. Bà Hương nhíu mày sợ sệt nói, khi chuyện vui về ăn được 50 tỷ tiền thừa kế chưa lâu, thì quay ra gặp chuyện xui xẻo thế này. Cả nhà không ai biết phải làm sao, chỉ còn biết trông nhờ vào mỗi mình bà Hường. Tuy rằng không có nhiều kinh nghiệm về chuyện ma quỷ, vậy nhưng ít ra, bà là người từng trải và là người dễ dàn xếp được mọi việc. Sau khi gia đình bàn bạc không đi đến đâu, lúc này thì bà Hường nhận ra tiếng nhai bên trong nhà kho đã không còn. Vội vàng đi đến, bà lại nói vọng vào trong. Tuệ à, mẹ biết là con không giận mẹ có phải không? Con ơi, tuy rằng mẹ không mang nặng đẻ đau sinh ra con, nhưng mà con và thằng Chí vẫn là anh em cùng cha, cùng chung máu mủ. Nếu như còn điều gì khiến con oan khuất chưa được tỏ bày, con cứ nói với mẹ, mẹ nhất định giúp con toại nguyện. Mẹ đồng ý giúp con chứ? Tiếng của Tuệ bên trong lý nhí hỏi lại, bà Hương nhanh mồm đáp lời ngay. Tất nhiên rồi con, chỉ cần con muốn thì nhất định mẹ sẽ giúp con mà. Bà Hường mừng rỡ nói, có vẻ như bà đã nắm thóp được thứ Tuệ cần. Ngay sau đó anh trả lời. Con muốn ra ngoài, mẹ mở cửa cho con với. Con muốn nhìn thấy mẹ, nhìn thấy anh chị con, nhìn thấy vợ con nữa. Điều kiện của Tuệ tuy dễ mà khó khiến tất cả nhìn nhau. Ai biết khi ra ngoài, Tuệ có hấp hồn hết người ở đây hay không? Nói gì thì nói, thương lượng với người sống đã khó, bây giờ đi nói chuyện với người chết lại còn khó hơn. Gái đầu, bà Hương cười nhạt rồi nói. Mẹ muốn mở cửa cho con xa lắm. Nhưng mà con ơi, bây giờ con mới khỏe lại. Chờ bây giờ lại đêm hôm thế này. Để ngày mai, mẹ bảo vợ con dọn phòng rồi đón con lên có được không? Vâng, được mà. Con thì thế nào cũng được cả. Cho đến bây giờ con đã suy nghĩ thông rồi. Dù gì thì mẹ cũng là mẹ con. Tuy rằng không sinh ra con, nhưng lại là người nuôi nấng. Người ta nói một giọt máu đào hơn nao nước lá. Con cũng không thể nào ôm hận mãi được. Thầy Tuệ nói như vậy, tất cả ai nấy đều thở phào. Có lẽ mấy câu nói thao thao bất tuyệt về tình nghĩa gia đình khiến Tuệ hiểu ra mà thông cảm cho những người đang sống. Không phải nói, những lời văn mẫu về tình yêu gia đình của bà Hường thật sự xuất sắc. Vậy nhưng sau một lúc im lặng, Tuệ lại ngập ngừng nói. Giọng của anh trầm hơn bao giờ hết, anh liền bày tỏ. Còn biết, bây giờ con thế này mọi người cũng sợ, nên con cũng không dám ra ngoài. Chết rồi cũng chỉ biến thành quỷ. Nhưng mà con biết phải trái đúng sai. Mẹ, mẹ cho con gặp anh Chí nói đôi điều. Nếu như anh ấy sợ con làm hại, thì cứ bảo anh ấy đứng gần lô thoáng này. Anh em con nói chuyện với nhau cũng được, không cần phải mở cửa gì cả. Nghe thầy Tuệ nói như vậy, Chí nhìn bà Hường tỏ ý không muốn đi. Vậy nhưng bà ghé vào tai Chí rồi nói. Chiều lòng nó một tí, rồi lừa lời hỏi nó xem, muốn cái gì mới chịu xuống dưới. Nó đã suy nghĩ như vậy, chắc chắn là nó không làm hại mình đâu. Chí nhìn mẹ rồi lầm bầm, tuy rằng không muốn, nhưng mà hắn vẫn phải đi để lấy lòng Tuệ. Chị mong sao, Tuệ nhanh chóng chết hẳn thôi. Chị cứ nghĩ đến cảnh Tuệ ăn xác con chuột, có còn nguyên lông lá, khiến hắn suýt nữa nôn mấy lần. Lưng thững đi đến bờ tường nhà kho, chỉ là đần kéo cái ghế chuyên dụng để thắp nhang, rồi trèo lên nơi lỗ thoáng. Lúc này thì chỉ nhìn vào bên trong thấy Tuệ chẳng khác nào người bình thường. Chỉ có điều đôi mắt đỏ y đúc con mèo, nó long lanh nhìn Chí. Tuệ liền mở lời. Anh à, bây giờ em đã như thế này rồi, cũng không còn nhiều thời gian để mà trò chuyện với mọi người được nữa. Em chỉ mong sao anh đối xử tốt với vợ em, với cả mẹ là em vui rồi. Thân em bất tài, yêu mệnh, nên chỉ đến nước này thôi. Nghe những lời đồng lòng, Chí chép miệng rồi nói. Chú nghĩ được như vậy là tốt, anh sẽ thay chú chăm sóc cho sao. Chú cứ yên tâm mà yên nghỉ nhé. À, còn chuyện này nữa anh à, nó liên quan đến chuyện bà Dương với tài sản thừa kế. Em có biết một bí mật về bà nội, nghe đâu là bà còn gần 20 tỷ đánh cho nữa, nhưng mà em chưa cho vội. Thế nhưng nếu như anh muốn thì em sẽ chỉ cách cho anh. Dì chưa nghe đến tiền là y như rằng Chí sáng rực cả mắt. Hắn nhanh nhỏ xuống thang, rồi để hẳn cái chân thang vào vách tường. Lúc này thì hắn cũng không quan trọng hay để tâm rằng Tuệ đã chết hay là bị quỷ nhập tràng nữa. Trong đồ của hắn giờ đây chỉ có số tiền 20 tỷ tròn chính kia. Có thể nói, tiền đối với nhà bà Hường là khởi nguồn của tất cả. Vì tiền, Tuệ mới bị Chí tông. Vì tiền, bà Hường mới chấp nhận nuôi con riêng của chồng để mưu cầu khối tài sản từ bà Dương. Thế nên không mấy khó hiểu khi thằng con trai của bà là Chí nhắc đến tiền thì mắt lại sáng trưng như vậy. Nghe mình nói có cách để lấy nốt chỗ tiền còn sót từ bà Dương, Chí cũng không ngần ngại mà áp sát mặt vào ô lô thoáng để em mình chỉ cách. Vậy nhưng hắn không ngờ khi chỉ vừa mới thò được cái mặt vào thì tay của Tuệ từ trong một lần nữa quơ ra nhanh như cắt. Tuệ móc luôn một con mắt của Chí, khiến hắn không đề phòng gì cả. Quá đau đớn và bất ngờ, Chí ngã nhào xuống cái ghế rồi rơi xuống đất, ôm khuôn mặt nhuốm máu gào lên tức tưởi. Từ cái ô lỗ thoáng ấy, Tuệ vẫn còn đang cầm con mắt của Chí. Con mắt bị móc ra đột ngột khiến cho những dây thần kinh còn giật giật liên hồi. Nhe răng ra cười, Tuệ từ từ húp tròn con mắt của anh trai. Không những thế, anh ta lại còn mút những ngón tay đến khô cả những giọt máu còn vương vãi. Nhìn đám người, Tuệ cười hả hê rồi hỏi. Sao? Mất một con mắt liệu rằng có đau bằng cả cái xe chèn qua người không? Chúng mày nghĩ tao lại có thể tha thứ cho những kẻ giết cha mẹ, giết bản thân mình dễ dàng đến như vậy à? Trong đầu của chúng mày, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gia tài của bà nội thôi. Tốt nhân, chúng mày nhốt tao thật chặt vào. Chứ nếu như thoát ra được thì nhất định tao sẽ giết hết tất cả lũ bất nhân chúng mày đấy. Sao? Anh không còn ở đấy. Nhớ bảo vệ bản thân thật tốt. Những điều mà em làm, anh có chết đi rồi đều hiểu và biết hết cả. Anh mang ơn em. Em sống tốt thì nhất định ông trời sẽ không phụ lòng người đâu. Lúc này chỉ có Sao là nghe hết những câu chữ của Tuệ, bởi vì nhà mù Hường còn mải vây lấy Chí xem hắn ra sao. Trong lúc cấp bách, bà Hường liền nói. Hai thằng chúng mày ở đây canh chừng nó cẩn thận. Kiếm được cái gì ra cố lại cửa nào thì gài thêm cho chắc chắn đi. Mày à, đưa thằng Chí vào viện nhanh lên. Vậy là mỗi người sao một việc. Giao nhân lúc tình hình hỗn loạn đành chạy thoát thân, thì cái mài bất ngờ phát hiện ra. Nó vơ lấy cây gậy mà ban đầu trông nó cầm cố thủ, rồi lia một nhát trúng chân, khiến cô ngã vật ra đất đau đớn. Nghĩ là chồng mình đã bị móc cho mù mắt, bây giờ sao lại có ý định trốn thoát. Tức mình, nó không nói không rằng, mở chốt cửa nhà kho, rồi hé ra một khe nhỏ, lấy hết sức đẩy cô vào chung với Tuệ. Còn đi này, cho mày chết nhé. Để xem, mày có sống qua được ngày mai không đây? Sau khi nói xong, nó cũng lên xe cùng chồng và mù Hường đi thẳng vào bệnh viện cấp cứu. Chỉ bị mất quá nhiều máu, nhưng mà may mắn được đưa vào viện kịp thời, nên không nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Chỉ có con mắt là mù mãi mãi. Đêm ấy quả thực là một đêm kinh hoàng đối với tất cả. Sau khi đưa Chí vào viện, tất cả lại im ắng như lúc ban đầu. Giao bị đẩy vào trong nhà kho thì hoảng sợ vô cùng. Cô đập cửa khóc lóc trong tuyệt vọng. Vì lớp keo trên miệng vẫn còn dính cho nên cô không tài nào mở miệng ra kêu cứu được, mà chỉ biết đập cửa ra hiệu cho hai tên vệ sĩ của nhà cứu giúp. Biết là sao bị oan, vậy nhưng hai người không có quyền quyết định. Hơn nữa gần có lúc này là có một con quỷ ăn thịt người, thì bố bảo chúng cũng không dám. Cô sao? Cô đừng trách chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ là làm theo lệnh của chủ mà thôi. Sao ở trong này bất lực khóc không thành tiếng. Từ lúc vào đến giờ cô không dám nhìn xung quanh xem Tuệ đang ở đâu. Trong lúc hoảng sợ tột cùng, cô chỉ biết gục đầu vào cánh cửa gỗ, cao muốn bật cả móng tay. Cứ thử tưởng tượng rằng mình bị nhốt cùng một kẻ không phải người sống mà là một con quỷ. Chắc có lẽ chỉ có nước sợ đến nỗi ngất xỉu, chứ làm gì có can đảm. Bất chợt từ phía sau, một bàn tay khẽ đặt lên vai cô nhẹ nhàng, khiến cô sợ đến nỗi không dám quay đầu nhìn lại. Vậy nhưng khi tim còn đang đập loạn xạ, một giọng nói vừa xa lạ vừa thân thuộc nói nhỏ vào tai cô. Hơi thở lạnh buốt khiến Sao bất chợt rùng mình. Đừng sợ, là anh đây. Cô nói tuy đơn giản nhưng mà lại mềm mỏng vô cùng, khác hẳn với những lời lạnh lẽo như xác ướp Tuệ nói với nhà mùa hường lúc ban đầu. Giao túm chặt lê nắm cửa, lấy hết can đảm quay lại nhìn. Trong mắt của cô chẳng có con quỷ nào cả, mà chỉ có Tuệ, một thanh niên điển trai với đôi mắt sáng, sống mũi cao cùng nụ cười tỏa nắng. Anh vẫn mặc bộ quần áo vest ngày cưới lịch lãm, lại càng khiến sức hút tăng lên bội phần. Trong lúc đó Giao đứng hình, cô không còn nhớ Tuệ đã chết mà mang hình hài của quỷ nữa. Khẽ đỡ Sao dậy, đôi tay lạnh như đá ôm chặt lấy eo Sao. Đã quá quen với việc Tuệ bị liệt, vậy nên Khanh đứng trước mặt như thế này, cô có phần hơi bơ ngơ. Nắm lấy tay của Sao rồi đưa lên má của mình, Tuệ liền nói. Chắc là ban nay em sợ lắm có phải không? Cho anh xin lỗi. Vôn vôn những sợi tóc rối bù, Sao nhìn vào mắt của Tuệ, nhìn vào con người bằng xương bằng thịt, đưa tay lên, rồi chạm vào làn da của anh. Có lẽ cô cũng nghi ngờ rằng Tuệ còn sống. Vậy nhưng Tuệ lại cầm lấy tay để lên phần ngực của mình. Nơi ấy đã có một trái tim ngừng đập, nguội lạnh từ bao giờ. Giao biết được điều đó nên đôi mắt khẽ nhìn xuống dưới tỏ vẻ thất vọng. Tuệ nhìn cô rồi đáp. Anh chết thật rồi sao à? Những chuyện em làm kể từ lúc anh bị liệt cho đến khi anh chết, anh đều biết và cảm ơn em rất nhiều. Thật sự bà Hương làm gì anh cũng không vừa mắt. Vậy nhưng chỉ có một điểm anh rất ưng ý, đó là bà ta đã lấy cho anh một cô vợ thông minh và sắc sảo. Thực lòng nếu anh không bị liệt và bị chết oan ức như thế này, thì chắc có lẽ nhất định anh sẽ cưới em và thương em cả cuộc đời. Tuệ xoa đầu Sao giải bày tâm sự. Cô nhìn anh bằng con mắt ngấn lệ đau xót. Lần đầu làm sâu khổ cực trăm bề, cứ ngỡ lấy người bị liền đã là sự thiệt thòi, nay chồng lại chết, có nỗi đau nào khổ hạnh hơn không? Tuệ kéo Sao ngồi cạnh xuống bên mình, nơi con mèo đen có chùm tóc tàng đang kêu lên ai oán. Anh nói, sau ngày hôm nay em ra ngoài, phải sống thật mạnh mẽ biết chưa? Anh bây giờ cũng chỉ là hồn quỷ xác người, chẳng mấy chốc sẽ chết thật. Thân anh bất tài, không lo lắng được cho vợ. Chỉ mong sau này em bình an vô sự, gặp được một người khỏe mạnh yêu thương em mãi mãi. Em phải sống cho cả phần đời của anh nữa. Tuệ nói câu nào Sao khóc cả nước mắt câu đó. Tuệ gặp anh chưa lâu, vậy nhưng tình nghĩa vợ chồng một ngày cũng là chân quý. Nghe những lời tâm tình mà Sao như đứt từng thớ thịt ruột gan. Tuy rằng đã là quỷ, vậy nhưng hiện hiện trong tâm trí Tuệ vẫn phân biệt được ai tốt ai xấu. Những việc Sao làm Tuệ đều khắc cốt ghi tâm. Cứ như thế, Tuệ tỉ tê với Sao. Cô nằm lên đùi của anh mặc cho đêm đông lạnh lẽo, mặc kệ ngoài kia sóng gió bùa vây. Ngày mai sẽ ra sao? Trong này chỉ có hai người tâm tình với nhau. Họ hẹn nhau ở một kiếp khác gần hơn, tròn tình vẹn nghĩa. Buổi trưa hôm sau, chỉ được xuất viện về nhà với một bên mắt hỏng hoàn toàn. Về đến sân, hắn đi lưng thưng đến đằng sau nhà kho, nơi giam giữ vợ chồng Tuệ. Hắn đạp chân vào cửa mấy lần rồi hỏi vọng vào. Sao rồi? Chắc là ăn thịt cả vợ rồi à? Chúng mày cứ xem Tao sẽ làm gì tiếp theo đây? Nói xong thì hắn bực dọc bước vào nhà. Mà đã dọn sẵn cơm chuẩn bị ăn. Nhìn thấy bà Hương, chỉ liền hỏi ngay. Thế mày đã tìm được ông thầy nào chưa vậy? Cứ nhốt nó như vậy thì cũng không phải là cách. Làm thì phải làm nhanh đi. Nếu như mù dương sinh nghi mà không cho tiền nữa thì hỏng việc đấy. Bà Hương nghe xong nhìn con rồi đáp. Thế mày cứ làm như tao không biết à? Thế nhưng mà việc tìm thầy cũng không hề đơn giản. Có cao tay mà bắt được người bị quỷ nhập tràng không? Lại là một chuyện khác lớn hơn đấy. Sáng nay tao tìm được một ông ở trên Lào Cai. Nghe đâu ông này nổi tiếng lắm. Chắc là đầu giờ chiều sẽ đến đây thôi. Chỉ nghe xong gật đầu, nhận lấy bát cơm vừa đưa. Hắn tức tối nói thêm. Tiền sư nhà nó. Đã chết rồi. Lại còn hành hạ nhà mình đến mức này nữa. Lúc này tại nhà Thủy, anh vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ li bì. Cơ thể nóng như lửa đốt, cổ họng thì khô sát, thiếu nước nghiêm trọng. Sau bao nhiêu ngày chơi bời thì hôm nay, Thủy nhà ta cũng đã lăn ra ốm. Thủy ra khỏi phòng, anh đi đến bếp tìm bác tư quản gia của gia đình. Vậy nhưng khi vừa mới đi đến phòng khách thì ông Nhuận, bố của Thủy, đã ngồi đó từ bao giờ. Chắc là ông ta mới đi làm về. Ở bên cạnh Tú bà Thu cũng đang ngồi cả đấy. Nhìn cảnh này, Thủy đã biết hẳn là hai ả đang mách lẻo chuyện của anh với ông Nhuận. Thế nhưng mà anh làm ngơ như không biết. Đi tìm ông Tư thì ông Nhuận đã gọi anh lại. Thủy à, lại đây bố bảo. Thủy không thèm quay lưng mà lại cộc cằn hỏi ngay. Thế có gì thì bố cứ hỏi đi, con hôm nay hơi mệt. Thủy nói xong thì Thu sốt sắng đứng dậy, cô sờ vào người anh rồi giật mình lo lắng. Ôi, đúng thật anh Thủy bị ốm rồi. Thế bố cứ để anh ấy về phòng nghỉ ngơi, để con đi nấu cho anh ấy bát cháo rồi còn uống thuốc nữa. Không cần phải vội. Con cứ để nó ngồi đây nói chuyện với bố đã. Nó đi rượu chè thâu đêm suốt sáng. Sức con là trâu bò rồi cũng phải lăn ra ốm thôi. Ông Nhuận vừa nói vừa vứt tấm lót ngồi về phía ghế bên cạnh. Thủy không thích nhưng mà vẫn vùng vằng ngồi xuống. Ông Nhuận nhìn con rồi nói. Mày xem đi. Gần 40 tuổi đầu rồi đấy. Thế mày còn định lêu lồng đến bao giờ đấy? Vợ thì có đàng hoàng cả rồi. Thế mày không định sinh con đẻ cái, chăm chỉ làm lụng để nối nghiệp bố sao? Thế bố vẫn còn khỏe lắm mà. Chết thế quái nào được mà cần người nối nghiệp. Thế nay mai lại rước thêm một bà khác về nữa, tha hồ mà hưởng thụ ấy chứ. Thủy vừa nói vừa nhếch mép cười mỉa mai cha mình. Vì anh là con trai duy nhất của ông, cho nên ông cũng muốn anh ổn định vợ con, tập trung giúp ông phát triển sự nghiệp. Ấy vậy mà Thủy lại không hề biết điều, khiến ông tức tối rồi quá. Mày móc mỉa tao như vậy đủ chưa? Tao nói cho mày nghe. Mày xem đi. Có ai sung sướng bằng mày nữa không? Bố lấy cho hai con vợ, nâng khăn sửa túi như vậy, thế mà còn đòi hỏi gì nữa? Mày nói đi. Như thế nào mới vừa lòng mày đây? Nghe những lời trách móc từ cha mình, Thủy không những không cảm thấy buồn, ngược lại còn lên cơn nói lý lẽ. Bố lo cho con, hay là vì mê mẹ trong nó nên đưa về đây gắn ghép cho con? Nói cho bố hay, chó ăn thịt, xương gặm xong còn phải bỏ, huống hồ gì húp nước mà ăn cả cấn thì không được đâu. Trong khi mẹ là người đầu ấm tay kể bao nhiêu năm, bây giờ phát bệnh thì lại chỉ đơn độc một mình. Trong khi đó, bố ở ngoài này, vợ lớn vợ bé, sống sung sướng hưởng lạc. Thử nghĩ mà xem, không có mẹ liệu rằng bố có ngày hôm nay à? Con đã nói rồi, con lấy ai không cần bố quan tâm. Người con lấy nhất định phải biết lý lẽ. Không xinh đẹp, nhưng mà chí ít cũng phải thông minh. Chứ không phải là mấy cái hàng đẹp má, mà toàn là củ chuối trong đầu đâu. Cãi lại bố không vấp câu nào, Thủy đứng dậy đi. Khi đi qua ghế ông Nhuận, anh lầm bầm khiến ông tức sặc tiếng. Chuyện gì trên đời thì cũng vồng cả. Ấy thế mà chuyện phối giống thì lúc nào cũng hay. Thủy tìm mãi mới thấy bác Tư đang tưới mấy cây lan sau nhà. Nhìn thấy Thủy bào ốm, bang bò dở chạy vào bếp, tức tốc làm cho anh tô cháo gà, thật nhiều tía tô để anh giải cảm. Anh đánh chén hết bát cháo một cách ngon lành rồi tấm tắc khen. Nguyên, đúng thật. Bác Tư nấu cái gì cũng ngon cả. Ngoài mai cháu ra, cháu quý bác Tư nhất đấy. Ông Tư nghe như vậy thì liền cười, đưa cho Thủy một nắm thuốc sốt rồi nói. Vậy cả. Thế thôi, cô uống thuốc vào đi cho chóng khỏe. Nếu như đến tối không đỡ sốt thì phải đi khám xem thế nào. Xó khổ. Đã bảo uống ít thôi thì lại không nghe. Rượu chè nhiều có ngày chết đi nhá. Ông Tư lò bò nói với Thủy. Ấy vậy mà anh lại không hề cảm thấy khó chịu tí nào cả. Ngược lại, còn cảm thấy gần gũi quý trọng bác Tư vô cùng. Bác ấy làm ở nhà này cũng ngót nghét mấy chục năm. Từ khi bà Nhuận mẹ anh còn trẻ, đến khi phát bệnh, bố anh lên nắm quyền. Bà vẫn cần mẫn chăm chỉ làm việc. Mái tóc đen ngày nào giờ đây đã bạc trắng xóa. Có thể nói, bác Tư đã dành cả quãng đời tươi đẹp nhất để ở đây phục vụ cho nhà Thủy. Căn nhà có bác Tư hầu như sạch sẽ gọn gàng từ trong ra ngoài. Mấy lần ông Nhuận cũng nghĩ bác Tư tuổi đã cao, nhà lại quá rộng, sẽ không thể kham nổi, nên đã mướn thêm người làm phụ. Thế nhưng chả được mấy hôm thì người ta lại bị bác Tư đuổi đi. Bác bảo là bác khó tính, nhìn thấy mấy đứa làm bẩn thỉu bác ngứa cả mắt, thế nên cho chúng nó nghỉ việc. Bọn trẻ bây giờ luồm thuồm, bừa bãi dọn không đến đâu, còn không bằng bác làm cố. Thế nên khi Thu và Tú đến đây trên danh nghĩa là vợ của Thủy, nhưng mà hai người lại chẳng khác nào ăn không ngồi rồi, có khi nào phụ giúp đường truyền dế ra hồn đâu. Suốt ngày bám theo Thủy léo nhéo như chim gì, khiến anh nhức cả đầu ấy. Thấy con trai từ dưới bếp đi lên, ông Nhuận liền nói lớn. Nếu như mày mà không ưng nữa, thì ngày kia bố lại đi lấy thêm vợ cho mày đấy. Tại nhà của Chí vào đầu giờ chiều, đúng như những gì bà Hường nói, ông thầy đường rước từ trên núi xuống, đã đến nơi, khiến cho ai nấy đều thở phào. Hy vọng được đặt lên ông để giải quyết vấn đề của Tuệ. Cũng cùng lúc ấy có người của bà Dương đi đến, đưa cho bà một tờ giấy có chữ ký của bà Dương, là dạng một tấm séc, rồi dặn dò. Chỉ cần cầm tấm phiếu này đi đến ngân hàng, lập tức sẽ rút được tiền. Điều đó khiến bà Hường muốn nhảy cứng lên sung sướng. Cuối cùng thì chuyện tiền nong cũng đã xong. Bây giờ chỉ cần giải quyết được chuyện của Tuệ nữa thì coi như ổn thỏa. Khi nhìn thấy Chí đeo băng gạc một bên mắt, rồi lại nhìn thấy có một ông già mà nhìn tướng là biến thầy cúng, người làm của bà Dương liền hỏi han. Ở thế chẳng hay mắt của anh Chí bị sao vậy? Sao hôm nay lại có cả thầy bói ở đấy? Mà tôi lại không thấy cô sao đâu. Liệu gia đình có đang xảy ra vấn đề gì không? Cả nhà nghe như vậy thì giật mình. Chị lúng túng đưa tay sờ lên mắt. Cái mai thì nhanh mồm vội vàng đáp. Giao đi vào viện chăm chồng rồi các anh à. Hôm trước mẹ tôi trả báo cáo với các anh là Tuệ vào viện rồi con gì. Chồng tôi sáng nay được nghỉ đi vào rừng bắn chim. Không may lúc gỡ con sáo, nó mổ cho vào mắt. Mẹ tôi sợ điểm hung nên nhờ thầy về xem xét thế nào thôi. Cô giải thích lại vô cùng hợp lý, khiến người bên bà Dương không nghi ngờ gì cả. Khi họ có ý đến thăm thì bà Hường lại lấy cớ để từ chối khéo, rồi nói khéo để đuổi người ta về. Đám người vừa rời đi thì ông thầy cũng được bà Hường mời từ Sơn La đến, vội vàng đến xem khu nhà kho ngay. Không nói không rằng, ông cầm ba cây nhang ra thắp, nhưng mà cứ thắp được một lúc thì nhang lại tắt ngấm, không do lý do. Và chuyện đó cứ lặp đi lặp lại ba lần, khiến ông không thắp nữa, rồi lấy đồng âm dương ra xin. Ở trong nhà kho, mặc dù bên ngoài không ai nói gì, vậy nhưng Tuệ đã biết. Từ khi bị quỷ nhập, anh không nhắm mắt một chút nào. Ở trên đùi, Sao vẫn nằm ngủ ngon lành. Khi thấy Tuệ nhúc nhích thì Sao cũng mở mắt tỉnh dậy. Lúc này lớp keo trên miệng cũng khô mà bong mất. Cô uể oải nhìn Tuệ thì hơi giật mình, bởi vì sao Tuệ đã xám xịt lại, đúng kiểu chết thối. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Sao, tuy rằng đang nhìn ô yếm đấy, nhưng mà gân nổi lên khiến đôi mắt quỷ của Tuệ trở nên vô cùng hung ác. Em sợ à? Tuệ hỏi, nhưng mà Sao vội lấp liếm lắc đầu, khiến anh cười. Khẽ vuốt tóc Sao, anh dặn. Sao này, chắc là không lâu nữa anh phải đi. Em hứa phải tự chăm sóc bản thân mình đấy nhé. Hơn nữa, Nếu như anh có làm gì mà em cảm thấy hoảng sợ thì cứ mặc kệ anh. Nhân lúc anh giữ chân chúng nó, em phải chạy thẳng lên đồi. Ở đồi này người ta chỉ trồng thông và keo thôi, không phải là rừng tự nhiên. Em cứ theo lối mòn mà chạy. Đến tầm gần 2 cây sẽ có một cây sồi lạc loài cổ thụ. Hay xe trái, đây là hướng gần nhất để chạy đến thung lũng. Hãy nhờ người dân giúp đỡ tìm đến trụ sở của bà nội cầu cứu, em nhớ chưa? Nghe chồng dằn dò, Giao lắc đầu lo sợ, cô nói: sao lại như vậy? Nếu như có đi thì hai ta sẽ cùng đi. Không được đâu, chỉ có em đi được thôi. Còn anh cũng phải xuống dưới đó thật rồi. Việc anh chết mà còn lưu luyến nhân gian đã là chuyện trái với thiên lý. Khi thân xác này không còn thì hồn anh cũng không còn nơi bấu víu. Lúc ấy anh chính thức sẽ chết. Tuệ nói đến đâu thì sao không tức tưởi đến đó. Cô lắc đầu dần dỗi không chịu. Không, em không biết đâu. Em không thể nào đi một mình nếu như không có anh được. Một ngày lấy nhau, cả đời tình nghĩa. Cùng lắm thì em sẽ chết cùng anh. Mình đi đâu cũng có nhau là được mà. Giao nói xong thì vô lấy cái liềm sới cỏ ngay bên cạnh toan kề vào cổ. Nhanh như cắt, Tuệ rằng lấy vứt đi khiến cô không kịp trở tay. Biết sao là người sống tình cảm sâu đậm, Tuệ ôm lấy cô rồi thổn thức. Em là vợ của anh, em phải ngoan chứ. Sao mà chồng nói cứ cái lại như vậy? Số anh đã tận rồi, anh có thể chết. Nhưng mà em thì chưa tận số, chết cũng không thành đâu. Suốt quãng thời gian em làm vợ, chăm sóc cho anh, giúp anh tìm ra chân tướng sự việc, anh cũng đã khắc cốt ghi tâm rồi. Anh thực lòng rất hạnh phúc. Em sống còn có mẹ có cha, còn anh cũng phải gặp cha mẹ của mình dưới ấy. Hứa với anh, em phải sống tốt. Em biết anh chết oan mà, phải không? Biết đâu anh lại có cơ hội trở về dương gian thăm em, mà nương nhờ thân xác của người khác. Nhất định lúc đó, hai ta sẽ lại chuyện trò. Sau nghe xong thì khóc lạc cả giọng. Hai vợ chồng đang lưu luyến nhau thì bất chợt ngoài kia thầy cúng không xin được đài âm dương thì cáu ra mặt. Lão liền quay sang nói với bà Hường: con quỷ này có thù oán với nhà bà sâu đậm lắm đấy. Đây này, tôi xin đài âm dương không lần nào được cả. Nghe thầy phán, bà Hường lại càng thêm lo lắng. Bà biết là Tuệ sẽ không dễ gì tha thứ, và chính anh cũng đã nói ra điều này. Mai đứng ở đấy nói chía vào: thầy là người đứng giữa, hay là thầy hỏi nó muốn cái gì để nhà tôi chu cấp cho? Lúc đêm tôi có đẩy con vợ mà hồi sống mà tôi lấy về cho nó, chắc là tầm này nó cũng ăn hết cả xương rồi chứ. Ông thầy nghe xong thì lắc đầu, chỉ vào cánh cửa ông ta nói: chuyện thương lượng với quỷ ta sẽ làm. Vậy nhưng đa phần người bị quỷ nhập tràng, 10 người nhập thì 7 người là chết quá oan ức. Nghe bà nói chuyện thì ta cũng biết anh ta lưu luyến cõi trần này cũng không phải điều gì khó hiểu. Với tay nghề của ta, ta khẳng định sẽ giải quyết được. Nhưng mà chi phí sẽ là 70 triệu. Cái gì? Sao lại là 70 triệu? Chả phải lúc đầu thì nói là chỉ có chục triệu thôi à? Nhìn bà Hương sừng cổ lên như vậy, ông thầy liền nói: thời buổi này rồi, chẳng ai làm không công cho nhà bà cả. Đến ông thầy cũng mời đến nhà khấn bài văn nôm còn lê 3 triệu, thêm con gà trống thiến. Thế còn tôi đi từ Sơn La xuống đây thu phục một con quỷ, bà lại còn chế đắt chia rẻ sao? Thế nếu như tìm được thầy nào giá tốt hơn thì cứ đi tìm đi, tôi không làm nữa. Nói xong thì lão thầy đành cầm đồ nghề đi. Vậy nhưng Mai đã xin xỏ: ấy chết, nhà con làm gì có ý kỳ cào gì đâu. Tại lúc đầu thuê thì bảo rằng giá có ngần ấy, bây giờ lấy lên thì mẹ con cảm thấy lạ thôi. Chỉ cần giải quyết xong chuyện này, con xin gửi thầy 100 tròn chính. Ông thầy nghe bùi tai nên không chấp nhận. Ông ta cũng nói rõ ràng, mình làm vì tiền chứ không phải là vì công đức. Mai kéo áo bà Hường rồi tỏ ý tránh: mẹ này, mẹ sao vậy? Đã đón người ta từ xa xôi đến đây, mà người ta lại làm thầy nổi tiếng có căn quả. Mẹ đừng có mà tham bát bỏ mâm. Tiếc 100 cuối cùng bỏ mấy chục tỷ à? Bà Hường nghe con dâu nói có vẻ có lý, không còn lèo nhèo giá cả. Sau khi bấm giờ, ông thầy quay sang nói với nhà trí. Bây giờ thì gã thanh niên ấy đã hóa quỷ, tức là nỗi thù hằn không thể nào hóa giải. Và chỉ cần hắn sống ra khỏi cái nhà kho này thì nhất định sẽ hút hết linh khí của nhà các người để duy trì linh hồn ở nhân gian lâu hơn. Bây giờ chỉ còn cách tròn giờ lành, trấn yểm thân xác, rồi ép quỷ xuất hồn. Sau khi vật chủ nắm giữ sợi dây liên kết giữa quỷ và xác chết không còn, tức là lúc ấy, hồn ma cũng không còn nơi nương nhờ, sẽ bị diệt trừ ngay tức khắc. Chuyện bùa phép thì nhà mù Hường không biết gì cả. Nghe thì nghe cho có vậy thôi, chưa nào dám có ý kiến. Chỉ nói với thầy bùa. Thầy làm thế nào cũng được cả, miễn sao nó chết hẳn, rồi chúng tôi đem chôn là an toàn nhất. Ông thầy gật đầu nói tiếp. Vậy thì công việc sẽ tiến hành lúc 3 giờ sáng. Còn bây giờ tôi cần chuẩn bị một vài thứ, nhờ gia đình đi mua hộ. Tuy rằng nói chuyện cách xa một đoạn, vậy nhưng ở trong này, Sao và Tuệ đang nghe thấy hết cả. Cứ nghĩ đến việc Tuệ sắp bị lão thầy bùa làm phép, đến hồn tiêu phách tán, cô lại không cầm lòng được. Nhìn tứ phía xung quanh sao nói. Không được, chúng ta phải trốn khỏi đây. Em không thể nào để họ làm hại anh được đâu. Nói rồi thì sao tìm vật dụng chờ giúp để đào tường. Vậy nhưng Tuệ lắc đầu can ngăn. Không được đâu em à, vô ích thôi. Nhà kho này được xây từ đá, xi măng thì xây cả tấc, không có gì có thể đào được dễ dàng cả. Nghe anh đi, đừng tốn công vô ích. Anh đã chết, anh không thể nào dựa vào xác này quá lâu. Tất cả sẽ được giải quyết vào đêm nay, khi cánh cửa này mở ra, hòng thu phục anh. Em phải nhanh chân chạy thoát biết chưa? Còn bây giờ, hãy im lặng ở bên anh thêm lúc nữa, bởi vì thời gian trôi qua sẽ không còn nhiều đâu. Cô sờ vào gương mặt điển trai, này đã đen kịt lại, những đường gân nổi lên khắp mặt khiến Giao vô cùng xót xa. Cho đến lúc này, khi âm dương sắp sửa cách biệt, họ mới nhận ra bản thân đã yêu đối phương quá đối sâu đậm, mà không thứ gì có thể chia cách cho dù là cái chết. Phía bên nhà Thủy, anh Thi trong người cũng khỏe hơn nên quyết định thăm mẹ. Lâu lắm rồi, anh không hề ngó ngàng gì đến bà cả. Một phần vì sợ, một phần thì những cuộc vui suốt sáng thâu đêm khiến anh không còn chút sức lực nào. Và điều quan trọng hơn, anh lại buồn. Một người đàn bà mạnh mẽ là trụ cột gia đình, nhưng mà lại cô độc trong chính căn nhà của mình. Vậy nên hôm nay, Thủy quyết tâm đến thăm mẹ. Khi vào thăm thì Thủy có nói bác Tư đi cùng. Anh sợ rằng trong lúc gặp mẹ lên cơn, nghĩ anh là người xấu, đánh trả thì khổ. Đã mấy lần anh bị mẹ đánh oan nên cũng hoảng. Còn ông Nhuận thì bị quá nhiều lần, thậm chí còn phải đi khâu. Vậy nên ông quyết định từ đó đến nay không được thả bà Nhuận xa thêm một lần nào nữa. Gian phòng bà Nhuận gần như sát vách khu nhà vệ sinh vắng người qua lại. Chẳng biết là bà đang làm gì mà yên lặng quá đối. Mọi khi thì bà hát rồi khóc lóc âm ý cả lên. Trước khi vào phòng, bà Tư gõ cửa thông báo rồi mới mở cửa ra. Thế nhưng mà Thủy thì vẫn sợ. Anh kéo tay bác rồi hỏi. Liệu mẹ cháu còn nhớ cháu là ai không bác? Cháu sợ bị mẹ cháu đánh quá. Không sao đâu. Tớ không nhé em. Cậu bị mẹ đánh thì sau này mãi mãi cậu không vào thăm mẹ nữa à? Mạnh sàn lên. Có tôi vào cùng đây rồi. Có lẽ cả nhà ai cũng sợ bà Nhuận ngoài trừ bác Tư. Tuy rằng chỉ là một người giúp việc, thế nhưng bác đối xử với bà Nhuận rất chu đáo. Dù cho ngày xưa bà Nhuận khỏe mạnh hay bây giờ không tỉnh táo đi chăng nữa, thì bác vẫn hết mực phục vụ. Cửa phòng mở ra. Bên trong bà Nhuận đang ngủ quay mặt vào vách tường. Bà vẫn đang lúi húi làm gì đó. Chỉ đến khi bác Tư nói mấy câu, bà mới chậm rãi quay lại. Tóc của bà bạc trắng hết cả, quần áo thì bẩn thỉu lem luốc. Trên tay của bà đang cầm chiếc đài con mà bác Tư mua hôm bác đi chợ. Dẫn Thủy vào, bác Tư nói. Hôm nay cậu Thủy đến thăm bà đi này. Bà Nhuận ngơ ngác nhìn con như người xa lạ. Thủy cũng ruột rè ngồi cạnh xuống bên bà. Ngày hôm nay, bà hiền hơn mọi ngày, không hề gào khóc làm loạn như mọi khi. Hôm đi chợ, đi ngang qua tiệm bán áo quan, bà nghe thấy cây đài này nên mua cho mẹ cháu một cái. Nghĩ cho mẹ cháu nghe tụng kinh niệm Phật cho thanh thản tâm can. Ấy vậy mà đỡ thật đấy nhá. Từ hôm ấy, bớt phá phách hơn rất nhiều. Thủy nghe bác Tư nói thì mừng lắm. Trong nhà chỉ có bác ấy là người quán xuyến được tất cả mọi việc. Rút trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ dài. Bên trong đựng 4 củ sâm Hàn Quốc con đưa cho bác Tư. Thủy nói. Cháu có quen ông anh, công tác ở bên Hàn. Hôm qua anh ấy về cho cháu 4 củ sâm. Bà Tư cứ dư lấy mà ăn cho khỏe nhé. Nhận lấy hộp sâm, bác Tư không khách sáo mà lấy ngay. Vui vẻ rồi nói. Tôi xin cậu, sâm Hàn Quốc thì tốt nhất rồi. Sâm còn tươi thế này đem đi sắt lát, rồi ngâm với mật ong rừng. Mệt mỏi ăn một lát, cứ gọi làm tỉnh phải biết. Bà Nhuận mấy hôm nay cũng mệt, để tôi đi làm, rồi ngày mai bà ấy có thứ mà uống. Nói rồi thì bác Tư định quay đi, nhưng mà Thủy ngăn lại, nhìn bác hiền từ anh nói. Cái này là cháu biếu bác, bác cứ giữ lại mà uống cho tốt. Chứ mà cháu đồ biếu nhiều, bác cũng biết rồi mà. Và lại cháu thấy bác cũng có tuổi rồi. Bác làm ít lại thôi. Để cháu bảo bố cháu tìm thêm người giúp việc cho bác đỡ vất vả. Bác mà đồ bệnh ra đấy nhà cháu không biết trông cậy vào ai cả. Thủy nói rất chân tình. Bác Tư hiểu, anh là một người sống tình cảm, nên không phản bác mà gật đầu ngay. Nếu như ông Nhuận không gán ghép anh lấy vợ, nếu ông ấy là một người mẫu mực, nhất định Thủy sẽ không biến thành kẻ bất cần và sống buông thả đến như vậy. Thủy đấy à con? Vào đây với mẹ nào? Sao bây giờ mới đi học về vậy? Thằng kia nó về từ bao giờ rồi đấy? Thế thôi ngồi đấy đi, mẹ dọn cơm cho mà ăn. Bà Nhuận bất ngờ nhận ra con trong cơn mê hoang dại. Bệnh bà cứ dở dở ương ương, như thể không có tiến triển gì. Nhìn thấy con trai, bà cứ ngỡ là con mình vẫn là một đứa trẻ. Chạy đến ngăn kéo lấy ra bộ đồ hàng nhà bếp. Bà bê ra cái nồi nhựa bên trong có một ít vải vụn mà hôm trước đã xem mấy bộ quần áo ra chưa đồ hàng. Rũ vào tay con bát cơm bà hối thúc. Ăn đi con, rồi lát nữa lại đi học. Chiều về sớm mẹ làm bánh cho mà ăn. Nhận lấy cái bát nhựa bên trong toàn là những miếng vải vụn. Thủy thở dài, đưa đôi mắt nhìn mẹ đầy xót xa. Khi bà Nhuận định đưa hết đống vải xé nát vào mồm vì nghĩ là cơm, nhưng mà nhanh như cắt, bác Tư ngăn lại rồi nói nhỏ. Ấy, chị Nhuận, chị đã phần cơm ăn nhà chưa? Anh ấy nhắn tôi rằng lát nữa sẽ về ăn với chị, bảo chị nấu thêm thức ăn đấy. Bác Tư nói cứ y như thật, nên ban đầu Thủy còn chưa nghĩ ra, về sau anh mới hiểu. Bác nói như vậy để nhân lúc bà Nhuận le te chè vào chân giường nấu thức ăn, bác sẽ vơ lấy nắm vải vồn cho vào túi quần. Đối với bác, những hành động điên dại của bà Nhuận, bác đã quen như cơm bữa. Lâu lâu thì bác lại nhìn qua lỗ cửa xem bà Nhuận có làm gì gây nguy hiểm đến tính mạng hay không. Thủy để ý xung quanh phòng đều rất gọn gàng sạch sẽ. Những ổ cắm điện được bác Tư bọc lại cẩn thận kỹ càng. Sự ân cần của bác khiến Thủy biết ơn vô cùng. Tuy rằng bà Nhuận bị như vậy, nhưng mà bác vẫn quan tâm chăm sóc đặc biệt, còn hơn tình cảm chồng đối với vợ. Như ông Nhuận đấy, có khi nào ông đã vào trò chuyện với bà được câu nào tử tế đâu. Bác Tư, thực sự nhà cháu mang ơn bác nhiều lắm. Trong lúc xúc động, Thủy nói với bác Tư bày tỏ sự kính trọng. Bác xua tay cười xòa bác đáp. Cậu cứ nói quái chứ, tôi cũng chỉ làm vì tiền thôi. Hàng tháng bố cậu trả tôi nhiều lắm. Lấy được đồng tiền tôi phải làm hết mình. Chưa kể ngày xưa, chính mẹ cậu là người nhận tôi vào làm. Không nhờ ngày ấy, chắc tôi mãi mãi chỉ là kẻ đầu đường xó chợ. Khi vợ con tôi mất, cũng chính bà Nhuận là người đứng ra lo hậu sự. Tôi đã tự hứa với bản thân, sau này phải đi theo hầu hạ bà ấy, dù cho có ra sao đi chăng nữa. Thế nên, người nói cô ấy phải là tôi mới đúng. Vỗ vai người thanh niên trẻ lúc này đang quá đối xúc động, Trong khi hai người còn nói chuyện thì Thu và Tú từ trên nhà đi xuống. Hai ả đứng níu tay Thủy rồi leo nhèo. Anh Thủy, anh ở đây làm gì vậy? Em tìm mãi không thấy đâu cả. Bác Tư nhìn thấy hai con vợ chạy xuống thì cười, rồi sau đó lấy cớ lùi đi mất. Thủy thì cũng bất lực. Sau câu hỏi thừa thái đó, anh nói: tôi đi thăm mẹ. Tôi không nhớ đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với các cô ạ. Thu nhẹ nhàng xua tay giải thích: ấy, không phải như vậy. Là em lo cho anh thôi. Dù gì bây giờ anh cũng có vợ rồi. Đi đâu thì nói với em một câu để em đỡ lo chứ. Thủy bĩu môi. Trong lúc ấy, anh lại nghĩ ra một ý khá hay. Khẽ chỉ tay vào phòng bà Nhuận, anh nói: các cô đều nhận là vợ tôi, tức là con dâu của mẹ tôi. Thế hay là bây giờ phòng của mẹ tôi đang cần người dọn dẹp. Các cô vào dọn cho mẹ tôi với. Cả hai nghe như vậy thì xỉ mặt xuống. Người e dè kẻ thì lắc đầu rồi đáp: eo ơi, khiếp thế. Vào đấy thì kinh lắm. Phòng ông tối tăm hôi hám, mà mẹ anh thì lại tâm thần. Cái Tú nói thôi cũng sợ, nhất quyết hai ả không chịu vào. Thủy thở dài rồi nói: vậy mà đòi làm vợ tôi. Các cô chả được tích sự gì cả. Thôi bây giờ thế này nhé, ai vào chơi được với mẹ tôi tầm 30 phút thì tối nay tôi sẽ đến phòng ngủ của người đó, đồng ý chưa nào? Dì cho mẹ tôi bị bệnh thì bệnh thật, nhưng mà có ăn thịt được các cô đâu. Sao phải lo như vậy? Mang tiếng làm con dâu, thế mà đến ngay cả việc thăm mẹ các cô còn không làm được. Thử hỏi xem, cái danh vợ tôi các cô cảm thấy xứng đáng à? Nghe đến đây thì đôi mắt của hai ả sáng trưng. Biết là vào phòng của bà Nhuận thì hơi xén, nhưng mà nghĩ đến chuyện tối nay Thủy sẽ đến ngủ với mình, hai người đều tặc lưới. Anh nói đúng, bà Nhuận bị tâm thần, vậy nhưng cũng là mẹ chồng. Không khôn khéo đối xử thì cũng khó lấy lòng của chồng, cũng như ông Nhuận kia. Thế nên Tú nhanh nhỏ xung phong đi trước. Lúc chuẩn bị bước vào cửa, quả run rẩy chia tay có đeo đồng hồ rồi nói: đây nhá, bây giờ là 3 giờ chiều, đúng 3 dưới thì hết giờ nhá. Nếu như em thành công thì anh phải đến phòng em tối nay đấy. Thủy gật đầu chắc chắn, mà xó là nực cười. Vào thăm mẹ mà phải canh giờ. Nếu Thủy không sao cào trò béo bở như vậy, cho có lẽ không bao giờ hai nàng dâu này lại bén mảng đến thăm bà Nhuận. Vào bên trong, Thủy ở bên ngoài kéo cửa lại. Thế bà Nhuận đang ngồi trên giường. Tú tái mặt men theo bờ tường, rồi vơ lấy cái ghế ngồi xuống. Nhẹ nhàng đến nỗi không hề phát ra tiếng động nào cả. Quả đành chỉ vào trong phòng bà Nhuận. Dù miễn sao mà cô ngồi đúng nửa tiếng, đúng theo yêu cầu, thì đã coi như chiến thắng. Thế nên Tú vừa ngồi vừa run. Cô ta chỉ mong bà Nhuận cứ như vậy ngồi chơi trên giường, đừng để ý gì đến mình cả. 20 phút trôi qua, chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ. Lòng Tú nóng như lửa đốt, xôn ruột mong đồng hồ trôi qua thật nhanh. Cô nghĩ chỉ cần cố một chút lát nữa thôi thì tối nay Thủy sẽ thuộc về cô thật sự. Khi mà trong đầu cô ả còn mơ màng với những kiểu ân ái từ cổ điển đến hiện đại hòng lấy lòng chồng, thì Tú nào biết đâu trên giường bà Nhuận đã phát hiện ra Tú ngồi đấy. Một người đầu óc không bình thường như bà Nhuận nào có nghĩ được chuyện gì lâu dài. Nhìn thấy Tú ngồi đấy, bà cười tươi nhảy từ trên giường xuống đất rồi hớn hở nói: ôi, cháu gái, cháu mua đồ lót không? Ba có xù chiêng, xilít, gen, diêm rúa các kiểu các màu. Thế cháu ưng ý bộ nào cháu cứ lựa đi. À, ba bán cả cháo cả phở đấy, cháu ăn luôn nhé. Bây giờ thì bà Nhuận không còn trong vai người mẹ hiền lành, mà chuyển sang làm nghề bán đồ lót và chỗ hàng ăn. Tú ngập ngừng rồi đáp: Cháu ăn bún. Bác cho cháu bún à? Nghĩ rằng bà Nhuận nói có cháo và phở, Tú nhanh trí đòi bún. Quả cho rằng có lẽ bà Nhuận sẽ không có bún. Thế là thời gian trôi đi gần đến đích thì coi như thắng. Nhưng không, người ngớ ngẩn như bà Nhuận làm gì có quy củ nào đâu. Thế Tú đòi ăn bún, bà nhanh chân chạy đi rồi bảo: bún à? Có đấy. để bác làm cho. Nói xong bà lại chạy về phía ngăn kéo tủ. Một bát nhựa vải đã chuẩn bị sẵn, bê ra cho Tú, bà nói. Đây, bún của cháu đây. Cháu ăn xong mua cả đồ lót cho bác nhé. Nhìn bát vải được xé ra từ quần áo, Tú lắc đầu. Thời gian lúc này trôi qua thật chậm, bây giờ thì vẫn còn 5 phút nữa. Thấy Tú không ăn, bà Nhuận liền biến sắc. Bà đập tay xuống bàn rồi quát. Sao vậy? Gọi bún tao làm bún rồi lại không ăn. Đành giờ bà không ăn rồi không trả tiền à? Nói cho mày biết nhé. Ở trong cái chợ này không ai là không biết tao cả. Trong khi thời buổi khó khăn còn không có miếng ăn. Vậy mà mày gọi ra đây rồi lại lý do à? Bây giờ tiền thì mày có thể không trả. Nhưng mà bún nhất định phải ăn. Ăn xong đi ra mua đồ lót. Nhanh lên. Bà Nhuận lúc tức giận trông đáng sợ thật sự. Không còn cách nào khác. Tôi nhắm mắt nhắm mũi cho những miếng vải vụn vào mồm. Thấy à ăn chậm, bà Nhuận tát vào mặt rồi bóp mồm Tú đổ cả bát vải xé từ quần áo. Khiến cho à sặc lên, tí nữa thì nút thật. Ngồi vào trong góc nhà mặt tái xanh tái xì. Tú gõ cửa đòi ra, nhưng mà Thủy không mở. Trong lúc ấy, nhìn Tú xấu rười ngồi góc nhà, bà Nhuận lại nhập vai thành người vợ gặp nhân tình của chồng. Khi đôi mắt Tú còn hoang mang chưa biết bà định hóa thân vào nhân vật nào, thì bà Nhuận khẽ vén tay áo lên, búi ngược tóc rồi chỉ vào mặt của Tú. Còn đi cướp chồng bà này. Thôi xong đời rồi nhé. Khi bà Nhuận vừa nói đến từ cướp chồng thì lúc đó Tú đã biết từ vai trẻ khách ăn phở chọn mua xỉ liếm sẽ biến thành phỏ. Nhanh như cắn, Tú đập tay mạnh vào cửa rồi gào lên. Thủy ơi, mở cửa cho em với. À! Tiếng thét của Tú gào lên khi đang nói lỡ sợ. Về sau thì... À mà làm gì có về sau nào nữa? Bởi vì bây giờ Tú đã thâm tím bị bà Nhuận lôi ra đánh cho nhừ tử. Phải nói là bà quá nhập tâm. Đánh Tú rất cật lực khiến quả chết đi sống lại. Gào khóc xin xỏ. Nhưng mà với suy nghĩ bị chồng bỏ, bà Nhuận túm chân lôi sành sạch ra dưới nhà. Nước mắt lưng chồng bà đay nghiến nó. Còn đi nhà mày. Mới nứt mắt ra đã cặp kè lão già có vợ. Mày biết tao khổ sở thế nào không? Con tao còn nhỏ dài. Tiền đóng học phí cho thằng cu cũng bị lão ấy lấy trộm mang đi bao mày ăn uống. Mày đúng là hồ ly, chuyên phá hoại hạnh phúc nhà người ta. Còn đi, mày chết đi. Câu nói run rẩy rất rõ ràng, bất lực. Trên tay bà Nhuận cầm cái bô nước đái không chần chừ gì cả, đổ ụp vào đầu Tú một cách dứt khoát, khiến Tú ướt nhẹp từ đầu đến chân. Thủy và Thu đứng ngoài này nghe thấy hết cả. Ban đầu anh còn cảm thấy hả hê. Vậy nhưng khi bà Nhuận đánh cái Tú, ngờ nó là người thứ ba, thì Thủy tắt hẳn nụ cười. Bởi bà nói không sai. Chính trong gia đình này, bà là chính thất, nhưng bị chồng ngoài tình ngang nhiên, không một chút xấu hổ. Bà nói đâu xa vời. Ngày mà cái Tú chính là hồ ly cướp chồng đấy thôi. Nó chỉ đang hứng nghiệp thay mẹ nó, lành những cái tát muốn rời cả răng từ bà Nhuận. Mà hai người đứng ngoài thì cũng sợ không kém, nhất là Thu. Sợ rằng trong lúc kích động, sợ mà mình không làm chủ được hành vi, Thủy đã nhanh chóng chạy vào lôi Tú ra trước khi bà Nhuận đành lấy cái cốc phang vào đầu của nó. Hết giờ rồi anh. Tuy rằng đau đớn về thể xác, vậy nhưng nghi Thủy kéo ra do đã đủ nửa tiếng, bởi vì nó nhắm nhắm thì cũng đủ thời gian rồi. Thế nhưng đồng hồ vẫn còn mấy giây nữa trước khi kết thúc, Tú dị mặt xin xỏ. Cũng chỉ còn vài giây thôi mà, anh chiếu cố cho em đi. Mà anh đổ cả nước tiểu vào người của em đi này. Thế cô không nghe mẹ tôi nói à? Đây là cái giá cho việc cướp chồng người khác đấy. Nói xong thì Thủy quay đi tỏ vẻ khó chịu. Ban đầu anh chỉ nghĩ đùa bọn họ cho vui. Vậy nhưng khi bà Nhuận vô thức nói ra những lời không kiểm soát, lòng anh lại cảm thấy vô cùng xót xa. Thu đành chạy theo Thủy, bỏ mặc Tú đang lững thững về phòng tắm rửa. Vậy nhưng cô ả lại quay lại chê bai. Em thua rồi nhá. Tối nay thì chị sẽ ngủ với anh ấy. Nói xong thì Thu chạy theo Thủy. Tú tức tối xen lẫn sự tiếc nuối. Chỉ còn vài giây nữa thôi. Nếu như cô chịu đựng thêm chút nữa thì mọi chuyện đã thành. Thủy đi ra ngoài sân tìm một chút không khí trong lành. Anh nhắm mắt ngửa mặt lên trời, cảm nhận những tia nắng ấm áp rồi thở dài. Anh nghĩ, hỏi bác Tư xem có nên cho mẹ anh đi khám thêm một lần nữa không? Vậy nhưng Thu lại chạy theo khiến anh cảm thấy phiền hết cho nói. Lắm vợ thích đâu không thấy, chỉ là rước bực bội vào người thôi. Anh Thủy à, cái Tú thua rồi, tối nay anh qua phòng em nhé. Cô đã vào phòng mẹ tôi đâu mà thắng với trả thua ở đấy. Này nhé, lươn lèo, đánh ăn trên sự thua thiệt của người khác là hèn hà đấy. Có giỏi thì cô để mẹ tôi đánh như nó đi. Tôi cá rằng, cô không bao giờ trụ lâu bằng nó đâu. Trong khi đang nói chuyện, Thủy đánh mắt qua nhìn thấy chiếc xe của mình đã quá bẩn. Thế nên không nói gì thêm. Anh đành lấy ống nước ra rửa xe. Anh muốn tự làm, bởi các công việc lớn bé trong nhà hầu như đều do một mình bác Tư làm cả. Bây giờ nhờ vả, cũng cảm thấy bất tiện, chỉ bằng tự mình làm lấy. Tôi cũng vừa mới tắm rửa đi xuống, hai người lại bám dịt lấy Thủy. Thấy anh đành rửa xe, cùng nhanh chóng mang đồ nghề dọn dẹp. Thu tỏ ra hiểu biết liền nói lấy lòng. Anh đang ốm mà, cứ nghỉ ngơi đi, để em và cái Tú làm là được. Thủy nghe như vậy mệt nhọc gật đầu. Đang lời sẵn nghe Thu nói như thế, anh chả sướng rơn ấy. Mở cửa xe toàn dọn dẹp, Tú lại nhìn thấy cuốn sổ để trên kính thì lấy xuống. Mở trang đầu tiên, nhìn thấy nhưng chưa vớ vẩn, nó không đọc nữa mà đưa cho Thủy rồi hỏi. Anh ơi, cuốn sổ này anh nhận được của con bé nào vậy? Để đây làm gì, em vứt đi nhé. Vứt là vứt thế nào, đưa đây. Thủy nhíu mày khó chịu rồi xa cầm lấy cuốn sổ. Đang lông chán không có việc gì làm cả, thế là Thủy lật từng trang để đọc. Cảm thấy không có gì đặc sắc, anh mở đến đoạn giữa để đọc luôn. Anh chỉ thực sự để ý khi câu chuyện có nhắc đến tên Trí, là nhân viên ở công ty. Có một đoạn kể rằng đứa bé sang chơi, van phải bát trà có tẩm thuốc, thì lúc ấy Thủy như cuốn theo câu chuyện một cách kỳ lạ. Ngồi ngoài sân đồng cũng không tiện, Thủy nói với hai người vợ của mình lau rửa tiếp, vì muốn chiều lòng chồng. Người rửa ngoài người lau trong sạch bóng không một tí gợn. Trong lúc ấy, Thủy lên phòng mình đọc lại từ đầu đến cuối cuốn nhật ký, không sót một chữ. Chưa hết, anh còn thấy trang gần cuối có một tờ giấy ghi chú dính chặt vào với dòng chữ cầu cứu. Hoặc đem cuốn sổ này đến nơi làm việc, tầng 4, khu chung cư, quận, huyện, kèm một danh thiếp của bà Dương. Khẽ ngả người ra đằng sau, Thủy suy nghĩ rồi nói ra thành lời. Từ trước đến bây giờ, mình biết cậu Chí có một người em trai, nhưng mà chưa bao giờ cậu ta kể cho anh nghe người em trai ấy lại làm cùng cha khác mẹ với cậu ta cả. Và lại đồng nghiệp cũng biết chuyện gia đình cậu này, mà chính mình cũng vài lần đến thăm em trai cậu ta. Vậy thì đâu mới là đúng đấy? Mà quyển sổ này từ đâu chui vào túi mình? Tôi không lẽ nào... Thủy nhăn trán, nhắm mắt lại và anh nhớ đến hôm cưới. Sao con ngã vào người của anh rồi đổ rượu vào. Từ lúc đấy, anh đã biết có thứ gì đó nặng nặng trong túi. Nhưng mà Chí thì cứ rối rít xin lỗi, rồi lau chùi khiến Thủy không tiện lôi sang ngay. Anh tiếp tục ngẫm lại biểu cảm từng người ngày hôm đó. Giao từ đầu đến cuối không nói lời nào. Đến khi đổ rượu lên người anh, cô cũng không hề xin lỗi. Cho dù cô ta bị câm đi chăng nữa, thì cũng phải biến cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Thế mà về sau cô ta lại khóc. Không nha, đích thị cô ta đang cầu cứu mình sao? Thì trầm ngâm suy nghĩ, điều anh nghĩ bây giờ khá logic với sự việc xảy ra. Thế nhưng còn việc chỉ đến tòa nhà làm việc của bà Dương là thế nào đấy? Thủy vội lắc đầu. Thời buổi này lừa đảo cũng nhiều, biết đâu đây chỉ là một chiêu trò nào đó muốn rủ anh vào bẫy thì sao? Thế nhưng nếu sự thật mà đúng như vậy, anh biết mà không giúp thì cũng không phải cách. Trong khi đang suy nghĩ không thông thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm Thủy giật mình. Nghe là mấy quả rửa xe xong thì lại khoe công cán. Thủy bực bội im bặt nằm trong phòng không trả lời. Chỉ đến khi tiếng gõ cửa kèm với giọng nói lanh lảnh vang lên, Thủy mới lững thững đi xa. Ở bên ngoài lúc này, ngoài Tú xa còn có bà Loan, mẹ đẻ của Tú và cũng là tình nhân của bố Thủy. Khẽ thở dài, Thủy chống tay vào cánh cửa rồi chậm rãi hỏi. Dì Loan đấy à? Con lại cứ tưởng là dì đang du lịch Phú Quốc hết tuần này mới về cơ mà. Hay là đang chơi hết hả dì? Bà Loan biết là Thủy đang nói đều mình, nhưng vì anh là con trai ông Nhuận nên bà không chém, chỉ vào cái tú bà ta mắng vốn. Dì nói cho con hay. Ừ thì cứ cho là dì là lẽ đi. Con không coi trọng dì cũng được. Nhưng mà còn con bé Tú, nó trẻ người, lại được bố nuôi hỏi cưới cho con. Sức khỏe nó yếu, đồng một tí trái gió trời trời, đau ốm liên tục. Ấy vậy mà dựa vào đâu con bắt nó rửa xe giữa trời nắng, không mũ không che như vậy. Dì nể bố con, nên đồng ý gả nó cho con. Nhưng mà con cũng không nên ngược đãi con bé. Đây người hỏi cưới nó mà dì còn không chịu đấy. Còn chưa kể mẹ con, bà Nhuận, lại còn đánh nó bầm tím cả mặt mày. Ờ với dì đến ngay cả nhặt sau nó còn không biết. Thế mà làm vợ có mấy ngày thôi, đề đoa nó như vậy. Con cũng không thể nào so sánh con dì với cái Thu được đâu. Con Thu xuất thân hèn mọn, không có cửa với con gái của dì. Bà nói đủ chưa vậy? Thủy nghe bà Loan mắng vốn vô cớ thì nóng mặt, nghĩ rằng bà ta là nhân tình của bố mình. Tuy không mưa nhưng mù cũng lớn tuổi rồi. Thế nhưng không nói thì chắc là mù lại nghĩ anh không biết gì, vậy nên Thủy nói thẳng. Thứ nhất, tôi không cưới con bà. Cả bà và nó từ theo về nhà tôi sống. Chuyện nó bị mẹ tôi đánh hay là nó rửa xe cũng là do nó tự nguyện. Tôi không hề ép. Tôi không tin bà cứ hỏi con bà. Và lại muốn con đi làm dâu nhà người ta thì tốt nhất. Bớt bớt cái mồm lại. Tính ra nó ở nhà tôi không cần phải làm gì cả. Thế mà bố tôi vẫn trả lương cho nó hàng tháng. Thế bà thì có con nào lấy chồng được trả lương để về làm vợ chưa? Thứ hai, nếu như bà xót con thì bà có thể dẫn con bà đi nơi khác để sống. Tôi không ép. Mà bà vừa nói cái gì? Nó chân yếu tay mềm mà. Vừa mới mấy hôm trước, tôi còn nhìn thấy nó hốt mai Thủy đấy. Cái loài này cứ phải gọi làm vứt ra đường 7 ngày không có ai nhặt đấy. Gớm, làm cứ như báu vật đấy. Nói xong thì Thủy đóng sầm cửa lại. Đúng thật, về nhà anh thì không có lúc nào được yên ổn. Nhìn quyển sổ, anh suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho một người cấp dưới hỏi han về chuyện của gia đình Trí. Họ cũng không hề hay biết người em bị liệt là cùng cha khác mẹ. Thế nhưng một câu nói của người này lại khiến Thủy khá chú ý. Người đó nói: Nhưng mà anh à, nhà thằng Trí này giàu có mà lại đeo vàng xả cho em dâu, quả thực là không đỡ được ấy. Mẹ nó buôn bán trang sức cơ mà, không gì cứ đeo nhiều vào, hết giờ thì bảo nó trả ra thôi. Có cái gì đâu mà bắt con bé đeo toàn mạ vàng ấy. Tại sao cậu biết nhà đó trao vàng giả vậy? Thủy nghi ngờ hỏi lại. Người bên kia trả lời: Thì hôm cưới đấy, em đi sớm, được xếp vào bàn gần sân khấu nên nhìn cũng rõ lắm. Lúc mẹ nó đeo 5-7 cái kiềng vào cổ, bởi vì đeo nhiều khiến cho lớp mạ cọ vào nhau, thành thử ra nó bị bong hết cả lên, bay xuống chỗ em ngồi như mưa ấy. Lúc thằng Chi nói khéo là sợ em dâu đeo nhiều vàng thì mệt, vậy nên tháo bớt. Lúc đó em để ý mấy cái kiềng chóc hết cả sơn ấy. Nói chung nhà nó làm như vậy cũng che mắt thế gian. Mà em nghe được nhà bên nội thằng Chí này giàu có lắm, toàn là người định cư ở nước ngoài cả thôi. Nhà nó tổ chức cưới cho thằng em bị liệt để đợi chia tài sản đấy. Em chỉ là nghe nói vậy thôi, chứ thực hư thế nào thì chỉ có nhà nó mới biết. Nhưng mà sao tự nhiên anh quan tâm đến nhà nó vậy? Thủy nghe xong thì gật gù. Bị người ta hỏi lại, anh liền lấp liếm lấy lý do. Hôm ấy đứa em dâu nó chẳng may hất rượu vào quần, cái điện thoại cũng dính ẩm mà suốt từ hôm ấy tắt nguồn liên tục ấy. Bực mình nên tôi hỏi vậy thôi, cũng không có gì cả. Nói xong thì Thủy liền tắt máy, cầm cuốn sổ trong tay với nét bút của Tuệ. Anh nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vậy nhưng nói đi cũng phải nói lại, vợ chồng nhà Mai Trí anh cũng không là gì, cũng có ấn tượng tốt, bởi vì đi làm hai vợ chồng khá lễ phép và hòa đồng. Nói chung là họ được lòng tất cả những người trong công ty. Cứ cho là trong cuốn sổ này Người em trai ghi hoàn toàn đúng sự thật. Vậy không nhá, bây giờ anh lại báo công an để bắt Chí vì tội cố tình giết người à? Trong khi chuyện này còn quá nhiều thứ mập mờ, nếu như chỉ dựa vào mấy chữ này được cho là viết cách đây cả chục năm thì vẫn chưa đủ cơ sở và xác minh cao. Suy nghĩ mãi không được gì cả, Thủy vẫn cuốn sổ xuống giường tỏ ý không muốn xem nữa. Anh nghĩ là cứ coi như không biết gì là xong. Vậy nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Từ cuốn sổ vô tình hay cố ý được đặt trong túi áo lại cuốn Thủy vào một câu chuyện mà chính anh cũng không thể lường trước. Nói là không quan tâm, nhưng mà trong đầu lại có thứ khiến anh cứ lấn cấn mãi không thôi. Rốt cuộc thì anh có nên điều tra chuyện này hay không đây? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì anh Sa lại càng cảm nhận là câu chuyện càng ngày càng được đẩy lên cao trào và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Với sự xuất hiện của nhân vật Thủy đã mở ra một lối đi mới cho nội dung của câu chuyện. Giờ đây thì Thủy đang nắm giữ một chứng cứ vô cùng quan trọng, đó chính là cuốn sổ nhật ký kia. Và việc mà Thủy đưa ra quyết định như thế nào sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của Sao. Điều đó thì chúng ta còn phải chờ đợi xem câu trả lời sẽ là gì. Tuy nhiên có một điều vô cùng quan trọng mà trước mắt chúng ta phải quan tâm, đó chính là số phận của Sao và Tuệ. Giờ đây thì hai người họ bị nhốt ở trong căn phòng đó và gia đình của bà Hường đã mời một ông thầy vô cùng cao tay từ trên núi xuống để có thể hóa giải vấn đề này. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là vào cái khoảnh khắc mà ông thầy này ra tay thì số phận của cả Sao và Tuệ sẽ đi về đâu. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Sổ nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn, kịch tính thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sổ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.